Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, việc chọn để cho mình có một nơi ở thì quả thực là rất khó, giống như là việc xây nhà, xây cửa. Để xét về mặt phong thủy thì có nhiều điều yếu tố quan trọng, bao gồm như số nhà, số phòng hay là các bậc thang ở trong nhà. Tức là số nhà phải là những số lẻ như là 1, 3, 5, 7. Với quan niệm đó thì những cái số lẻ sẽ mang đại phát cho gia chủ, hoặc bậc thang, bậc tam cấp thì phải tránh cái số 4. Vì quan niệm trong phong thủy, người ta coi số 4 chính là cửa tử. Ngoài ra thì còn có nhiều cách như là cách hướng nhà, chân đế cột kèo, vân vân và hàng hạ sa số. Ngày hôm nay với câu chuyện của ba bạn tên là Lợi, Tâm và Thắng, là những chàng sinh viên năm nhất mới bắt đầu đặt chân tới thủ đô, chân ướt chân ráo để đi tìm phòng trọ thuê. Mọi diễn biến rất rùng rợn đã bắt đầu từ đây. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện mang tựa đề Căn trọ có oan hồn, một sáng tác mới của Nho Hưng. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lại một buổi chiều nữa về trên đất thủ đô. Cái nắng nóng của buổi mùa hè dường như cũng chưa chịu nhạt nhòa khi màn đêm sắp buông xuống. Mấy quán trà đá vỉa hè vẫn còn lác đác ra ba vị khách. Già có, trẻ có và thanh niên cũng có. Cái điếu cầy cứ đi qua đi lại liên tiếp, truyền hết đến người này sang người kia. Tiếng sòng sọc vang lên, rồi những làn khói trắng đùng đục bay tản mát, rồi hòa lẫn êm ái vào trong không gian của buổi hoàng hôn. Trên trục đường Trần Duy Hưng lúc này, ba chàng thanh niên là Tâm, Thắng và Lợi vẫn đang khoác trên vai ba chiếc ba lô to ngật ngưỡng, rảo bước nhẹ nhẹ sát bên mép vỉa hè. Hôm nay là lần đầu tiên ba chàng trai được lên Hà Nội. Ba chàng vốn dĩ đã sinh ra trong một xóm nhỏ ở một vùng quê tỉnh Lạng Sơn, vừa mới kết thúc bậc phổ thông trung học cách đây ít tháng. Và lý do ngày hôm nay ba chàng cùng có mặt tại nơi này chính là vì chưa thực sự muốn dứt nghiệp đèn sách. Đúng vậy, cả ba đều là thanh niên đi thi đậu vào trường Đại học Lao động Xã hội với số điểm khá cao. Và hôm nay, ba lô, hành lý tìm xuống đây để ngày kia bắt đầu nhận lớp, nhập học. Đến bên xe lúc buổi trưa, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi cùng nhau rảo lượn trên khắp các trục đường ở gần trường, rồi mà vẫn không tìm được một căn trọ nào đúng phù hợp. Nói cho đúng thì nhiều nhà trọ lắm, nhưng ngặt nỗi là cái mà giá tiền thì lại không mềm mại, chỗ thì lại quá chật hẹp, chỗ thì lại không có không gian cho ba đứa ở cùng mà sinh sống. Còn những căn rộng rãi, thuận tiện thì giá lại quá cao, không thể kham nổi được. Đường Trần Duy Hưng này, thực chất từ lúc sáng mới tới đây, ba cậu đã có ý định đi hỏi. Rồi vì trục đường này nằm ở gần trường lại khá thuận tiện, nhưng lại có suy nghĩ rằng là những căn trọ gần trường thì giá cả sẽ có thể sẽ cao, thành thử ra các chàng đã tìm ở mấy đoạn xa xa hơn một chút. Tìm mỏi mắt mà vẫn không được, cho nên lúc mặt trời gần khuất, Lợi đã bàn. Thôi, về gần chỗ trường mình ở chỗ Trần Duy Hưng ấy xem sao, chứ cứ ở gần niệm trường là đắt. Đồng ý thế, nhưng nhỡ đâu số mình gặp may thì sao? Thắng và Tâm đều đồng ý liền, vì lúc này cũng đã mệt mỏi quá rồi, không có còn sức để mà đi tiếp nữa. Đôi vai mệt rã rời và gần như là đã chịu đựng hết nổi. Quay lại đường Trần Duy Hưng, dạo được một đoạn ngắn thì Thắng đã thấy hai bên lề đường, dù trời chưa tối hẳn mà những cô mặc váy ngắn mát mẻ đã đứng rất đông rồi. Con đường này thì đã quá nổi tiếng, dù đây là lần đầu tiên lên thủ đô, nhưng ba chàng từ lúc còn ở quê đã từng nghe các thanh niên trong xóm, những người có dịp lên Hà Nội kể rất nhiều lần. Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến thì quả là thật, chứ không phải là nhân hóa chút nào cả. Thắng lấm lét nhìn sang phía một cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, chân đi đôi guốc cao, và trên tay thì đang nắm chiếc nón bảo hiểm, rồi mới nói với Tâm và Lợi. Ê, chúng mày, nhìn cũng xinh tươi ra phết đấy chứ nhở? Tâm thì phì cười rồi đáp. Thảo nào thằng Lợi cứ dục về đường Trần Duy Hưng là phải. Mà thôi thì cũng được, có tí xôi với chân giò, Dù không được ăn, nhưng mà nhìn tí cũng đỡ mệt và căng thẳng đấy chứ. Ba đứa cùng cười lớn, Lợi thì thêm vào. Đúng là danh bất hư truyền chúng mày nhé. Quả không hổ danh là cung đường đèn đỏ. Lại một chàng cười khoái chí nữa đã lại cất lên. Bỗng ba đứa theo phản xạ tự nhiên, đi chậm chậm lại vì ven đường có hai thằng cha đi con Dream đang đứng lại ngã giá với một cô gái. Bao nhiêu em ơi? Giọng của cô gái cất lên một cách trong trẻo, độ ngọt ngào tưởng chừng như xé nát tim gan của các thượng đế. Dạ 500 tàu nhanh anh ạ, bao phòng, có thể về phòng trọ của các anh cũng được, cái đó thì tùy các anh. Gã ngồi ở phía sau thì hỏi thêm, thế qua đêm thì bao nhiêu hả cô em? Cô gái vẫn dịu dàng đáp, dạ qua đêm thì 1,5 triệu ạ, nếu em phục vụ cả hai anh thì cho em xin 200, tức là qua một đêm thì là 1,7 triệu ạ. Cô gái chưa dứt lời thì hai gã thanh niên nổ máy rồi phóng vút đi, trong cái ánh mắt nhìn theo vẻ tiếc nuối của cô gái ngành. Ba chàng trai mặt chân chân ra ngạc nhiên, không ngờ cái dịch vụ này nó lại hoạt động một cách trắng trợn và công khai đến mức như vậy. Không thèm giữ ý tứ gì cả, ai có nhu cầu thì nhảy vào rồi ngã giá như là mua mớ rau, mớ củ ngoài chợ vậy. Thuận mua thì vừa bán, không thì thôi ư. Những câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong cái thời Mã Giám Sinh mua Thúy Kiều thôi chứ. Ai dè thời đại này rồi mà vẫn còn cò kè thêm bớt 100-200, quả thực là đáng sợ. Đang đứng chôn chân tại chỗ thì Thắng đã thở dài rồi nói, thôi, mặc xác họ đi, không mau tìm được phòng thì tối nay có mà ngủ ở ngoài đường đấy. Dứt lời, cả ba lại tất tả bước đi, những nhịp chân nhanh nhẩu như chạy đua cùng bóng tối đang hạ màn xuống. Cung đường đã bắt đầu lóe sáng từ những cây cột điện, ánh sáng vàng vọt của những chiếc bóng đèn pha công suất lớn đã làm cho ba chàng càng lo lắng hơn khi mà cái ánh sáng của đèn điện xuất hiện cũng tương đương với việc trời cũng đã tối lắm rồi. Đang ái ngại chưa biết tính như thế nào thì may quá, chết đuối đã vớ được cọc. Lợi đã nhìn thấy cột điện ven đường có dán một mảnh giấy nhỏ để dòng chữ có phòng cho thuê tại đường Trần Duy Hưng. Và phía bên dưới là dòng chữ ghi tên người và số điện thoại liên hệ cùng với giá. Lợi reo lên. Đây rồi. Giá cả ưng ý của mình luôn này mà lại nằm ở trên đường này luôn chứ. Thật là kỳ diệu đấy. Nói xong thì cậu cười sằng sặc vì sung sướng. Thắng đã cắt ngang. Ai mà biết không còn à mày. Reo lên như bắt được vàng như vậy chứ. Biết được cái giấy này họ dán từ bao giờ đâu. Cứ sồn sồn lên. Tâm thì phụ họa vào. Thôi thì cờ bí thì phải dí tốt. Cứ gọi thử xem sao. Chứ chờ đi tìm vớ va vớ vẩn thế này thì có mà đến mò kim đáy bể. Rồi cậu đã giục Lợi. Mày gọi đi xem như thế nào. Cầu trời khấn Phật là còn phòng. Chứ tao giã cả hai bắp đùi lắm rồi, không có đi nổi được nữa đâu. Xong xuôi ba đứa lại tạt vào lề, lôi đôi dép ra lót ngồi, rồi hồi hộp chờ đợi thông tin từ cuộc gọi điện của Lợi. Lợi lôi trong túi quần bò ra chiếc điện thoại cảm ứng loại cũ và vuốt màn hình lên, rồi nhập số và gạt sang phím gọi. Chuông đổ được hai hồi, thì đầu dây bên kia là giọng của bà chủ đã đáp. Alo, tôi nghe đây. Lợi ngập ngừng. Dạ, cháu chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi là, cô có phải là cô Dung, có nhà trọ cho thuê không ạ? Tâm sốt ruột gắt vu vơ. Ui giời, hỏi luôn đi chứ lòng vòng làm cái quái gì. Bà ấy đã để số điện thoại đó, không lẽ là không phải hay sao? Cô đây cháu. Lợi vẫn cứ lễ phép và từ tốn. Dạ cô ơi, nhà mình có còn phòng cho thuê không hả cô? Dạ cháu có 3 người ạ. Phòng nhà mình ở có được 3 người không hả cô? Giọng bà chủ thì sang sảng. Ôi giời ơi con ơi. Ôi giời, 3 dăm đứa chứ. 5 đứa cũng vô tư. Phòng rộng và thoáng mát lắm. Sạch sẽ miễn chê luôn đấy chứ. Không đợi Lợi hỏi thêm gì nữa, bà lại đon đả tiếp theo. Nào, thế bao giờ thì các cháu cần thuê? Ngay ngày mai luôn hay như thế nào? Dạ bây giờ luôn có được không hả cô? Bà Dung thì hào hứng vui vẻ. Ôi giời, ok luôn. Con theo cái địa chỉ của cô ghi chi tiết ở hàng dưới cùng ý, ở cái tờ quảng cáo đấy, rồi đến nhà cô luôn nhá. Cô ra cổng cô chờ, rồi cô dắt vào. Chào các con nhá. Bà ta cúp máy ngang, không để cho Lợi kịp hỏi thêm bất cứ một điều gì nữa. Tối đó, khoảng cỡ gần 8 giờ thì cả ba đã có mặt ở trong khu nhà trọ của bà Dung. Con đường dẫn vào dãy nhà trọ là một con hẻm nhỏ, chỉ độ 1 người đi vừa mà thôi. Khu đó đa số là những người cho thuê trọ hết. Bây giờ thì cũng là những sinh viên và những người lao động về, cho nên mọi người có vẻ ồn ào và náo nhiệt lắm. Đi qua một dãy nhà, Lợi kéo vai của Tâm rồi khẽ nói: "Ê, nhìn mát mẻ chưa kìa mày? Cả một đàn bướm bướm luôn. Ồ, tuyệt quá nhỉ." Vừa nói, Lợi vừa chỉ Tâm vào đám những cô gái đang đứng tụ tập nói chuyện. Thắng đi ở phía trước, ngoái đầu lại giục: "Đi thôi các bố. Mệt các bố quá, cứ như là dân tộc xuống miền núi vậy. Cái gì lạ lạ là cũng biểu cảm cả. Vừa phải thôi chứ, kẻo người ta thấy mình quê mùa, người ta lại khinh cho đấy. Rốt, chả biết cái đằng nào cả." Nghe Thắng nói như vậy, Lợi và Tâm không có đáp lại. Chỉ im lặng cười trừ, rồi tiếp tục rảo bước trên con đường hẻm, đến đúng với cái địa chỉ ghi trên mảnh giấy quảng cáo. Đang ngước nhìn lâng láo chung quanh xem đã đến số nhà ghi trong địa chỉ chưa, thì một giọng nói đã cất lên: "Có phải các cháu vừa điện thoại đấy phải không? Cô là cô Dung, chủ nhà trọ đây." Thắng mừng rỡ đáp: "Dạ vâng ạ, bọn cháu đây cô. Bọn cháu chào cô ạ." Lợi và Tâm đang đi ở phía sau của Thắng cũng đã tiến lên thêm vài bước nữa, nhanh nhỏ mở lời: "Mệt dã rời luôn cô ạ. Bọn cháu tới đây từ trưa mà đến bây giờ mới may ra tìm được căn phòng của cô đấy. Tưởng đêm nay phải ngủ ở ngoài đường rồi chứ." Rồi Tâm vỗ vỗ chiếc ba lô trên vai của mình và nói: "Đây ạ, cô cứ tưởng tượng bọn cháu đeo cái ba lô như con voi ở trên vai như thế này từ lúc trưa đến bây giờ đấy ạ. Ơi, muốn gãy cả xương luôn cô ơi." Bà Dung mỉm cười nói như cảm thông: "Khổ thân, lần đầu tiên lên phố có phải không? Thôi, thôi được rồi, ba đứa vào trong đi, cô dẫn cho tới coi phòng luôn." Cả ba đứa gật đầu rồi bước theo sau của bà Dung. Bà dẫn qua một loạt những phòng trọ nằm ở hai bên đối diện vào nhau. Bà nói: "Toàn bộ hơn 20 phòng trọ này đều là của cô hết đấy. Các cháu may mắn lắm đấy nhá. Còn duy nhất có một phòng thôi đấy. Hôm bữa có đôi vợ chồng kia vào đây thuê, nhưng cô không cho thuê đấy." Thắng thắc mắc hỏi: "Ủa, sao lại không cho thuê hả cô?" Bà Dung từ tốn trả lời: "À, không có gì cả. Vì đôi lúc cô hỏi chứng minh nhân dân của hai người thì cô gái không có, nói là để quên ở đâu đấy. Mấy hôm sẽ photo rồi đem lại cho cô sau. Cô ái ngại lắm. Là vì các cháu cũng biết đấy, thời buổi bây giờ các thể loại họ cứ giả vờ là vợ chồng rồi đi thuê trọ, nhưng có biết họ là ai đâu. Cô sợ lỡ như chứa chấp người dính đến phạm pháp hay là đại loại như thế thì phiền phức lắm các cháu ạ." Nói đến đây thì cũng vừa lúc bà dẫn ba chàng trai đến trước căn phòng trọ. Đây là một căn phòng nằm ở cuối cùng của dãy và cũng là căn duy nhất còn bỏ trống, chưa có người thuê. Bà Dung móc ở cái dây đeo ở cặp quần ra một chùm chìa khóa, rồi tìm ở trong chốc lát. Bà tra cái chìa khóa vào ổ rồi nói: "Cũng hơi lâu không có người ở, chắc cũng hơi có mùi bức bí, nhưng mở cửa chừng độ vài phút thì hết ngay thôi các cháu ạ." Rồi bà đẩy cánh cửa ra và chỉ tay cho ba đứa bước vào bên trong. Bà với tay ở cái công tắc ngay cạnh cửa bật cái bóng đèn lên rồi mới theo vào sau. Lúc gặp bà ở đầu ngõ, do có chút ánh sáng mờ mờ ở cùng chung quanh nên ba chàng chưa có thấy rõ được mặt của bà. Giờ đây trong căn phòng sáng rực ánh đèn điện này, cả ba mới nhìn kỹ và thoáng có chút hơi giật mình. Nom đã có tuổi rồi, nhưng những đường nét trang điểm trên khuôn mặt của bà vẫn rất đậm nét. Đôi môi tô màu son đỏ chót, đôi má đắp phấn dày cộp, nhưng vẫn không che khuất được cái hết nếp nhăn của tuổi tác. Cặp chân mày kẽ sắc lẹm và hàng lông mi giả nặng trĩu khiến cho khuôn mặt tăng thêm cái nổi bật đến mức thái quá. Móng tay, móng chân, sơn đủ màu và hình như còn tô vẽ thêm hình thù của con bướm hay con chuồn chuồn gì đó, trông rất là rối mắt. Thấy cả ba nhìn mình chăm chăm không có rời mắt, bà Dung lên tiếng để cốt ý lánh xa cái ánh nhìn của họ: "À, các cháu xem qua sơ căn phòng này đi. Mọi phòng ở đây diện tích đều như nhau cả. Ở nhiều cũng chừng ấy tiền, mà ở ít thì cũng chừng ấy tiền. Còn điện đóm thì dùng nhiều hết nhiều, mà dùng ít thì hết ít. Không lo thiệt thòi, vì mỗi phòng đều có công tơ và đồng hồ nước riêng biệt cả." Ba đứa gật gù, rồi lắng nghe bà à lên một tiếng rồi lại tiếp: "À, cô nói luôn để các cháu biết nha. Tiền phòng cô thu chung vào một ngày với tiền điện nước là mồng năm hàng tháng. Như vậy các cháu đã hiểu chưa? Cô làm như vậy là để cho tiện đấy mà. Lợi thì xen vào hỏi. Thế mỗi tháng thì cô sẽ đến mỗi phòng để thu? Hay là bọn cháu phải mang đến nộp cho cô ạ? Bà Dung phì cười rồi đáp. Cô sẽ đi thu luôn. Cái gì chứ, cứ có tiền là cô đi suốt ngày cũng không có mỏi chân đâu ấy. Cô đi sang Pháp, cô cũng đi được ấy chứ. Bốn người cùng cười vui vì cái câu nói khôi hài của bà. Tâm dè dặt nói thêm. Dạ cô ơi, thế giá tiền phòng của bọn cháu cứ chậm vài hôm thì có được không ạ? Chưa hết câu thì bà đã cắt ngang nói liền. Ôi giời ơi chứ, các cháu cứ yên tâm. Dãy trọ nhà cô thuê biết bao nhiêu là đời sinh viên rồi, cô còn lạ gì nữa. Chậm mấy hôm thì cứ vô tư nhá. Miễn là đừng có trễ quá, hoặc có tiền mà không đưa cho cô thì cô ghét lắm đấy. Sinh viên mà, đứa nào thì chả nghèo khó. Chứ cứ có gì thì cứ đàng hoàng mà giải bày với cô, đừng có dối cô là được. Rồi bà tựa lưng vào bức tường chỗ cửa và kể. Bây giờ thời các cháu còn đỡ đấy, chứ cỡ tầm chục năm về trước, cái dạo mà điện thoại đã khan hiếm ấy, chơi game cứ phải ra ngoài tiệm chơi. Dạo đó à, sinh viên đến trọ nhà cô nhiều vô số kể. Bọn nó suốt ngày đâm đầu ra quán chơi. Rồi thì có hôm cô đi chợ vô tình gặp mấy thằng ở trọ của cô ở đấy này. Quần áo thì chỉnh tề, vai cũng mang ba lô sách vở như thật, nhưng mà lại đến quán game, rồi rẽ vào đó chứ không có đến trường. Trong khi đó, cô đã cho bọn nó nợ đến 2-3 tháng tiền phòng rồi. Không có chịu đưa để mà lấy tiền đi đánh game, dù cho bố mẹ hàng tháng vẫn cứ gửi tiền lên đều đều. Hôm sau, cô đến tận phòng, cô đuổi thẳng cổ hết đi đấy. Kể xong mẫu chuyện năm xưa, bà mỉm cười rồi trấn an. Các cháu thời bây giờ thì ít còn trường hợp đi chơi game như thời trước nữa, vì đứa nào bây giờ cũng có điện thoại ngon lành hết cả rồi. Ôi dào, nó còn hiện đại gấp mấy lần đi quán đấy chứ nhỉ. Thắng, Tâm và cả Lợi vừa nghe lời kể của bà Dung mà trong lòng cũng thấy vui phần nào vì bà chủ trọ của mình là người thẳng thắn và vui tính. Ba chàng trai đều xuất thân từ vùng quê nghèo khó, lớn lên trong cái cảnh ruộng nương và đã chịu cơ cực. Nhờ sự năng làm của cha mẹ và sự phấn đấu của bản thân mà ngày hôm nay các chàng trai mới được tiếp tục trên con đường học vấn của mình. Thắng thì ngập ngừng hỏi. Dạ cô ơi, thế bây giờ bọn cháu phải đưa cô nhiều tiền cọc không ạ? Một mình đầu tháng hay là cọc thêm một tháng nữa hả cô? Bà Dung hiền hòa liền đáp. Không, không phải thế. Cứ yên tâm đi, không cứ phải lo tiền đó đâu cháu ạ. Cô cho thuê trọ cả hơn chục năm nay, có bao giờ cô cọc kiếc gì với ai đâu. Cứ ở đi, bao giờ đến đúng ngày thu tiền thì cô mới lấy. Thôi, thế nhá, cô đi về có chút việc đây. Các cháu cứ tự nhiên nhá. Thắng gật đầu chào bà, rồi bà Dung cũng thẳng bước ra về. Nhưng được một đoạn thì đã sực nhớ ra điều gì đó, nên bà đã quay lại. Bà đến trước cửa phòng rồi gọi vào bên trong. À, mà này, ba đứa, cô quên mất. Cô không có ở đây. Có gì thì các cháu cứ gọi vào cái số hồi nãy các cháu gọi ấy để mà liên lạc với cô nhá. Hoặc không thì sang bên nhà của cô. Nhà cô ngay cạnh bên dãy phòng trọ này luôn. Cái nhà 2 tầng lầu phía sau đây này. Tâm đại diện cho ba đứa bước gần ra chỗ cửa rồi đáp lời của bà. Dạ vâng ạ, bọn cháu biết rồi ạ. Có gì mai bọn cháu ghé qua cô nhé. Ok ok, cứ thoải mái nhá. Bọn cháu sang khi nào cũng được hết, cô đều ở nhà ấy mà. Dứt lời, bà mỉm cười với Tâm rồi vòng ra về. Tâm bước thêm đôi bước nước dừng lại phía cửa và ngó nhìn ra thêm mấy bên ngoài. Có một chiếc ô tô đang đợi chờ sẵn. Bà Dung bước lên đó rồi chiếc xe vụt lao đi. Quay trở vào bên trong, lúc này Thắng và Lợi đang sắp xếp quần áo trong ba lô ra để mà đi tìm lấy một bộ vào đi tắm. Vừa làm, Thắng vừa nói. Ngày mai phải đi mua mấy cái thứ lặt vặt nữa. Nào là móc quần áo này, xà bông này, dầu gội, đủ các kiểu trên đời luôn đấy. Lợi cầm một bộ quần áo cộc ở trên tay, cũng với chiếc khăn tắm, rồi đứng lên nói. Thôi, mai rồi tính. Tắm rửa rồi ngủ cái đã. Suốt ngày hôm nay mệt rã rời cả người ra rồi. Để tao đi tắm trước cho. Lợi bước vô nhà tắm, Tâm tiến lại chỗ ba lô của mình, kéo phép men tuya, rồi sắp xếp quần áo ra cho đỡ nhăn. Vừa làm vừa buông lời hỏi Thắng. Này, tối mình ngủ ở dưới tầng này hay là ngủ ở trên gác hả mày? Thắng nhau mày đáp. Mày giờ à, ngủ dưới này chứ, trên gác kia mày nhìn xem, mái lợp tôn ở trên đó có khác nào là lò hầm cơ chứ. Quạt cạch thì không có, tao đang lo nóng bức như thế này, tối nay ngủ làm sao đây này? Lợi bĩu môi. Tao thì nóng thế nào tao cũng chịu được. Mệt bỏ mẹ ra ấy, trông cho đặt lưng xuống chiếu là ngủ luôn. Nóng với đẩy cái rể chứ. Lợi trong phòng tắm bước ra, tay vuốt vuốt mái tóc, miệng thì nói. Vào tắm đi chúng mày kìa, mát lắm. Tao đi ngủ trước đây, tao mệt rã rời luôn rồi ấy chứ. Phòng này không có giường, chỉ có một tấm chiếu cũ mà những người ở trước đã để lại. Biết là đồ dùng cũ để lại mà không rõ nguồn gốc như thế cũng không nên. Nhưng giờ này thì làm gì còn cách nào khác. Thôi thì cứ trải đại ra làm một giấc cho khỏe cái đã. Rồi mai thì tính sau. Vừa đặt lưng xuống Lợi đã ngủ ngay. Tiếng ngáy vang lên khò khò. Tâm và Thắng tắm rửa cũng đã xong. Hai thằng ra trước cửa phòng rồi đốt thuốc ngồi nói chuyện linh tinh trước khi đi ngủ. Mồi điếu thuốc bỏ vào mồm kéo một hơi. Tâm bảo Thắng. Này, mày thấy bà chủ trọ mình. Mày có thấy gì lạ lạ hay không hả mày? Thắng ngơ ngác nhìn Tâm rồi hỏi lại. Lạ lạ là cái gì? Tao thấy bình thường mà. Ý mày là bà ấy trang điểm ấy à? Ôi dào ơi, mày quê mùa quá đi. Ở nông thôn với mày thì cục mịch như thế thôi. Chứ ra thành phố thì ai mà chẳng trang điểm như vậy. Có gì đâu mà lạ. Hồi chiều, mày lượn ngoài đường ấy mà mày không để ý hay sao? Bà nào già rồi mà vẫn chả phấn son? À nhầm, phấn son lòe loẹt ấy chứ. Tâm nghe xong thì nói. Cái thằng này, ai nói là trang điểm với trang điểm cái gì? Ý tao, tao nói là... thôi, mày không có hiểu đâu. Ý tao là tao cứ thấy bà ấy sao sao ấy. Thắng rụi cái xoái thuốc xuống dưới chân, dùng chiếc dép dẫm lên, rồi xùy một tiếng và đứng lên đi vào. Tâm cũng bước theo đi vào trong. Cả hai tắt đèn, cài cửa và nằm xuống bên cạnh Lợi trong tư thế thoải mái và thư thái. Một đêm trôi qua thật là bình lặng và êm đềm. Chắc có lẽ suốt một nửa ngày rảo lượn khiến cho cơ thể mệt mỏi, nên ba đứa ngủ đều rất ngon giấc. Sáng mai, khi mặt trời đã lên cao mà cả ba vẫn chưa thức dậy, một tiếng gõ cửa bất ngờ đã làm cả ba đột ngột thức giấc. Thắng ngồi bật dậy khi tiếng đập cửa đầu tiên đã vang lên. Cậu bước ra cửa rồi tiến lại tháo chốt. Trước mắt là bà Dung, người chủ trọ của cậu. Thắng chưa kịp lên tiếng thì bà đã đon đả nói. Các cháu còn chưa dậy hay sao hả? Cô xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ. Cô cứ tưởng là các cháu đã dậy rồi cơ. Cô sang để nói với các cháu chút việc mà hôm qua cô đã quên chưa căn dặn. Thắng gật đầu nói vâng, rồi mời bà Dung vào trong phòng. Lợi và Tâm cũng đã thức dậy ngay sau đó. Cả hai niềm nở chào bà rồi cùng nhau lắng nghe. Bà hạ mình xuống chiếc ghế nhỏ nơi gần đó, rồi bắt đầu vào chuyện luôn. Thế này các cháu ạ, phòng trọ của các cháu là nằm ở cuối cùng của dãy phía trọ bên này. Phía bên cạnh phòng các cháu là có một miếng đất còn trống. Nơi này trước đây cô trồng rau với nuôi mấy con ngỗng cho vui. Nhưng vì hơn một năm gần đây, bận bịu quá, thành thử ra không có nuôi nấng trồng trọt gì cả. Cô đã cắt bán miếng đất đó rồi cho một ông chú họ ở bên chồng nhà cô ấy. Cô nói để các cháu biết, đừng có ra miếng đất đó thường xuyên nhá. Cả ba chố mắt thắc mắc, bán cho ai thì bán chứ. Giả dụ có ra đó thì đã làm sao? Mà sao lại ngăn cản cái việc đó cơ chứ? Có ai chiếm đoạt hay tranh giành gì đâu mà thái độ của bà chủ này lại có vẻ nghiêm trọng đến như vậy. Thấy cả ba đứa cùng dương mắt nhìn mình có vẻ hơi kỳ lạ, bà nhanh nhẩu nói tiếp thêm. Các cháu thấy hơi kỳ lạ phải không? Cũng chả giấu gì các cháu. Ông đó là ông ấy khó tính lắm đấy. Nhưng người ta thì chẳng có để ý gì đến cái việc tưởng chừng như là vô hại ấy đâu. Nhưng sáng nay, chính ông ấy đã gọi điện cho cô rồi bảo cô là truyền lời đến các cháu như vậy. Mà nhá, mấy phòng ở trước các cháu ấy, dù ở xa mảnh đất này, nhưng ông ấy vẫn bắt bằng được cô sang nói y như vậy đấy. Ôi giời, cô cũng ngại lắm. Nhưng thôi, thì chịu khó hơn là khó chịu các cháu ạ. Nghe được lời giải thích của bà, Cả ba đã thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi, không có gì cả. Lợi lên tiếng nói. Ôi, cô chẳng bảo thì bọn cháu cũng có ra đó làm gì chứ hả cô? Thời gian suốt ngày đi học, tối về thì mệt rồi đi ngủ, chứ có ra đấy làm gì đâu ạ? Tâm thêm. Dạ đúng đấy ạ. Giá như ngoài đó có cây ăn quả gì được, thì lâu lâu cũng ra sơi trộm một vài trái. Chứ mảnh đất trống không, thì có gì mà bọn cháu ra ăn được đâu cơ chứ hả cô? Thắng nhìn hai thằng, rồi nhìn bà Dung và nhăn mặt nói. Người đâu mà khó tính thế không biết. Mà ông ấy mua mảnh đất này để làm gì hả cô? Cháu ngó thì cũng thấy hẹp, chứ có rộng rãi gì đâu ạ. Chắc cũng bằng một phòng của bọn cháu ở đây chứ mấy, cô nhỉ? Ơi, thì cô cũng có biết đâu. Hồi đầu năm vừa rồi, ông ấy cứ nài nỉ bán cho ông ấy cái mảnh đất đó. Nghe đâu là ông ấy xây một phòng để thu âm bài hát hay làm cái gì ấy. Nhàn rỗi mà, viên chức lại về hưu giàu có. Cho nên đôi khi mình có biết sở thích của người ta như thế nào đâu hả cháu? Nói đến đây, bà kéo ống tay áo chống nắng lên, rồi nhòm vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói. Thôi, hơn 8 giờ rồi, cô phải về có chút việc đây. Có gì các cháu nói với cô nhé. Bà đứng lên ra về sau lời chào lễ phép của cả ba chàng trai. Bà đi rồi, ba cậu thanh niên mắt vẫn còn díu lại, nên tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa cho đẫy giấc, vì từ mai bắt đầu đi học rồi, lấy đâu ra thời gian mà ngủ nướng nữa. Hạ lưng xuống chiếu thì Tâm đã nói như người giật mình. Ôi tôi chết, quên mất. Mình không đi chợ mua mấy thứ lặt vặt hay sao? Đi đi, chứ không mai thì bắt đầu nhận lớp rồi, còn đi vào lúc nào được nữa chứ? Thắng vừa nhắm mắt lại hé ra đáp. Cái thằng lợn này, làm tao giật bắn cả mình, mày bị điên à? Mua mấy thứ đó thì mua, ra chợ làm gì mà lôi thôi. Ngủ lát nữa, chốc đi ăn cơm trưa, rồi ghé tạp hóa mà mua. Nghe có vẻ xuôi tai, nên Tâm đã lại nằm xuống. Trong chốc lát, cả ba cũng đã chìm vào trong giấc ngủ say, cứ như bây giờ mới là nửa đêm vậy. Trưa ngày hôm ấy, sau khi ghé tiệm cơm sinh viên ăn uống xong, thì ba thằng rủ nhau thăm thú phong cảnh một lát, rồi mới về ghé qua tạp hóa, mua những vật sử dụng sinh hoạt. Thẳng đường đi qua một công viên mini, thấy cây cối xanh tốt và có một cái hồ nhỏ mấy người đang buông cần ngồi câu cá, nên cả ba đã ghé vào chơi. Tuy nhỏ, nhưng công viên này mang một nét yên bình đến lạ. Lợi giật áo của thằng Thắng, rồi chỉ về mấy cô gái đang ngồi ở trên ghế đá rồi nói. Này, mày nom kìa, mượt như lụa ấy nhỉ? Thắng thì phì cười chọc. Trời ơi, lau nước dãi đi kìa, mẹ, ướt hết cả cổ áo rồi. Bỗng nhiên, giọng của thằng Tâm cất lên làm cả hai giật thót mình. Ơ, chúng mày kìa, nhìn kìa, chẳng phải là bà chủ trọ của mình hay sao? Vừa nói, Tâm vừa chỉ tay về một gốc cây đằng phía xa xa. Bà Tâm đang âu yếm tình tứ với một người đàn ông dáng dấp cao to, lực lưỡng. Nhìn từ xa, dù không rõ mặt của người đàn ông ấy, nhưng cả ba cũng đủ nhận ra ông ta cũng đã có tuổi rồi. Tuy nhiên cách ăn mặc, áo trắng, quần tây lại sơ vin chỉnh tề lắm. Thắng bảo, chúng bay cũng rõ lắm trò. Người ta mất chồng thì việc đó cũng bình thường chứ làm sao? Cứ làm như là lạ lắm không bằng. Thế là họ không có để ý nữa, kéo nhau rồi lục đục ra về. Ngang qua cửa tiệm tạp hóa, cả ba tạt qua để mua một vài thứ. Xong xuôi, tay xách nách mang rồi lại lục đục kéo nhau ra về. Lúc về đến đường vào phòng mình, trước căn nhà hai tầng lầu nằm ở cạnh dãy trọ, có một chiếc ô tô dừng lại ở đó. Cả ba biết chắc chắn đây là của nhà bà chủ trọ, vì quanh đây chỉ có duy nhất một nhà này là hai tầng. Dự đoán đó đã hoàn toàn được kiểm chứng khi mà chiếc ô tô đó bà Dung bước xuống từ ghế bên cạnh ghế lái, rồi bên phía cửa bên này, người đàn ông trong công viên hồi nãy cũng đã bước xuống theo. Vừa nhìn thấy ba đứa là Tâm, Lợi và Thắng, thì bà đã vội vàng buông tay người đàn ông ra rồi nói. Ơ kìa, mấy đứa đi đâu về thế? À, đi mua đồ đấy hả? Đã ăn uống gì chưa? Lợi đại diện trả lời. Dạ, bọn cháu ăn lâu rồi ạ. Sang chiều rồi mà cô. Cô đi đâu về thế ạ? Ngập ngừng đôi giây, đang định đáp, thì người đàn ông cất tiếng trước bà. À, chú chở bà Dung đi làm cho xong mấy cái thủ tục giấy tờ của mảnh đất chú mua của bà ấy mà. Các cháu là ba đứa ở cạnh bên miếng đất mà chú vừa mua đấy hả? Thấy cô Dung có bảo với chú nên chú đoán như vậy đấy. Dạ vâng, đúng chú ạ. Thắng đáp. Rồi cả ba đứa chào rồi khệ nệ mang đồ vào phòng. Dọc đường, ba đứa bàn inh ỏi cả lên. Nào là ông này nói phét, đi công viên mà lại nói là bảo đi làm giấy tờ. Có đứa thì lại bảo, bà Dung sáng nay rõ ràng là nói, ông này khó tính, làm ra vẻ không mấy quan tâm. Sao lại có thể là nhân tình của nhau được? Mọi suy luận đều thấy có mâu thuẫn trong chuyện này, nên cả ba đã suy nghĩ cùng lưỡng lự nghĩ đến một chuyện không bình thường gì đó. Cha chìa khóa vào ổ, mở cửa rồi đặt mạnh mấy thứ đồ linh tinh đang xách ở trên tay xuống. Ba thằng ngồi vật xuống sàn thở phì phò như người vừa đẩy một chiếc xe hàng nặng trên con đường gập ghềnh vậy. Sực nhớ ra còn thiếu sót, Thắng nói, để tao ra cái quán đầu ngõ mua bình nước cái đã. Qua đến giờ khát khô cả họng, đằng nào cũng phải mua, để tao đi luôn cho đỡ ngại. Lợi và Tâm gật đầu tán thành ngay. Thắng đi độ 5 phút bê bình nước trên vai, đến cửa rồi nói. Đỡ hộ tao cái chúng mày ơi. Mẹ nó, ở nhà vác bao thóc 50 cân, chạy phăng phăng. Mà sao ở trên này có vài hôm lại lây cái nhiễm tính thành thị như thế này cơ chứ. Mệt quá đi mất. Cậu ngồi phịch xuống, tay túm lấy cổ áo đẩy qua đẩy lại để tạo gió. Miệng thì há ra thở vẻ mệt mỏi. Khá lâu sau mới lên tiếng. Tao vừa được xem phim miễn phí chúng mày ạ. Hay phết đấy. Tâm tò mò hỏi dồn. Gì đấy? Kể đi, kể đi. Ngắm được em nào xinh tươi hả? Này, ăn một mình coi chừng nghẹn cổ đấy nhá mày. Thắng bĩu môi rồi đáp. Em út nào? Bà Dung chủ trọ mình chứ em út nào đâu. Hai thằng trợn mắt ngạc nhiên, bật cười rồi hỏi Thắng. Này, bọn tao không ngờ gu của mày lại ăn mặn như vậy đấy. Mày nhìn trộm bà ấy hay sao hả? Hả? Tiên sư chúng mày, cứ đùa dai vậy. Tao lại táng cho mỗi thằng phát bây giờ chứ lại. Im lặng để tao kể chuyện hay cho mà nghe. Lại không chịu, cứ chọc tức tao thì miễn đi nhá. Tâm xuống nước rồi nói. Ơi, thôi đi mà, đùa tí. Làm gì mà căng thế? Kể cho anh em nghe xem nào. Sao? Có chuyện gì đấy? Mày nhìn thấy cái gì? Thắng hứ một tiếng rồi nói. Tao đùa thôi. Lại tao kể cho mày nghe đây này. Hay lắm. Tâm và Lợi xích lại gần phía Thắng. Thắng nhìn qua cửa sổ rồi cảm thấy vẫn chưa tiện lắm. Cho nên cậu lao ra ngó nhìn một vòng bên ngoài. Và đưa tay khép cánh cửa lại một cách đầy cẩn thận. Cậu bắt đầu vào chuyện. Hồi nãy, lúc tao đi mua bình nước ấy, đoạn đi lúc về đây này, tao đi từ quán về, lúc đi ngang qua nhà bà Dung ấy, vô tình, rất là vô tình, tao đã nhìn qua bức tường xuyên qua hàng hoa. Tao ngó vào, và tao đã thấy... Đến đây, Thắng cố tình dừng lại để cho hai thằng bạn bực bội gắt. Cái thằng này, kể chuyện kể trò gì mà như là nghe thì tức bỏ mẹ nó được. Đang vào đoạn hay thì lại ngập ngừng, bỏ lửng. Mày chọc tức bọn tao phải không? Cái đồ hãm tài này nữa. Thắng thì phá lên cười một cách khoái chí. Tại vì ngượng lắm, nên tao phải ngưng lại mà. Tao thấy cái lão mà hồi nãy mình gặp ấy, đang ở trong nhà. Và con xe ô tô cũng đã đánh vào sân rồi. Chứ không phải là lão ấy quay về như hồi nãy mà lão nói lúc gặp mình đâu. Lợi và Tâm dành nhau hỏi cùng lúc. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Đừng nói với bọn tao là chuyện chỉ có như thế đấy nhá. Bọn tao đập mày chết đấy. Mất công bọn tao lắng nghe hết cả đời. Thắng thì cười ầm lên. Cảm giác của cậu vui lắm. Vì hình như là mình đã dắt mũi được hai thằng bạn đi đâu đó rồi thì phải. Thắng tiếp. Chúng mày điên à? Chuyện mà như thế thì tao kể làm cái gì? Bây giờ mới bắt đầu vào chuyện hay đây này. Từ từ. Thà như là thấy cái xe của lão trong ấy. Thì tao hơi đâu mà để ý làm gì. Vì cái điều đó cũng bình thường mà. Nhưng đặc sắc là ở chỗ. Tao đã đánh mắt lùi về phía cây cao. Cái chỗ mà hòn non bộ ấy. Tao mới thấy lão đang dắt mụ ta từ chỗ đó đi vào phòng luôn. Và bà Dung thì mặc mỗi một bộ bikini. Còn lão ấy mặc độc có chiếc quần đùi thôi chúng mày ạ. Chả biết vào đó làm gì. Hay là vào đấy để bàn việc giấy tờ hay sao ấy. Hai thằng bật tiếng cười khanh khách trước câu nói đùa của thằng Thắng. Rồi giây sau cả ba thằng cùng lăn bò ra sân rồi ôm bụng cười mà không có giữ được hơi. Câu chuyện kết thúc tại đây. Không có đứa nào đùa nữa. Tất cả đứng lên sắp xếp đồ đạc. Móc quần áo để chuẩn bị cho ngày mai đến trường nhận lớp. Công việc tất bật một lúc. Khi mọi thứ ổn định thì trời cũng về chiều. Cả ba chia nhau đi tắm rồi bắt đầu với bữa cơm tối. Từ ngày mai mới bắt đầu nấu ăn tại phòng. Hôm nay đang có thiếu một vài thứ vật dụng nữa. chưa mua được đầy đủ tiện nghi nên chưa tự nấu được. Phía trước cửa căn phòng trọ, màn đêm cũng buông dần thõng xuống để thay thế cho cái ánh sáng yếu ớt của buổi chiều. Tắm rửa xong xuôi đâu đấy, Tâm lại góc nhà bơm một ly nước ngửa cổ ra tu ừng ực hết nhẵn, rồi dè dặt nói. Hay hôm nay đừng ăn cơm nữa, ba thằng đi quán nào rẻ rẻ, kiếm tí mồi, rồi ngồi lai dai dăm ba lon bia cho đỡ buồn đi. Coi như liên hoan cho buổi nhập học ngày mai. Chuyện ăn nhậu thì khi nào cũng có vô vàn lý do để đi, và có ý kiến của Tâm vừa rồi là một ví dụ minh chứng cho điều đó. Đáng ra ngày mai nhập học thì hôm nay phải ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi đầy đủ thì mới đúng cơ chứ. Nhưng thôi, đang muốn nhậu thì kể cả không may bị tai nạn cũng là cớ để nhậu, chứ quan trọng cái nỗi gì. Thắng nhìn Tâm rồi nhìn sang Lợi thăm dò. Lợi đưa tay gãi đầu. Tâm hiểu ý vội nói. Yên tâm đi, mình sẽ chọn chỗ rẻ rẻ thôi, chứ không có vài mấy chỗ sang trọng đâu. Lâu lắm rồi, ba thằng cũng chưa nhâm nhi ngồi với nhau. Hôm nay nhân dịp này, ta hội ngộ một hôm cho vui thôi chứ có gì đâu mà. Thắng bảo dạn nói. Đi thì đi, nhất thì chơi một bữa. Mấy ngày cuối tháng xơi mì tôm chứ quái gì. Đời sinh viên thì lại phải có chút khoảnh khắc khổ cực, thì sau này khi rời giảng đường mới có cái gọi là để ôm kỷ niệm lưu giữ chứ. Đi nào, tao cũng đói lắm rồi. Sáng nay gọi suất cơm với thịt kho tàu, mà quán cơm đó nấu ngọt quá, thành ra cũng chả ăn được gì nhiều cả. Thôi, đi đi, đi đi Lợi ơi. Lợi cũng gật đầu đồng ý, rồi cả ba bước ra, khóa cửa phòng cẩn thận, rồi nhằm thẳng lối mà tiến bước. Địa điểm của các cậu nhắm đến là một quán cóc vỉa hè. Quán thuộc dạng lưu động, không có mái che chắn gì cả, chỉ có mấy bộ bàn ghế xếp thành hàng trên dọc vỉa hè và một cái quầy nho nhỏ bằng nhôm kính đặt những món nhậu như gà, vịt và vài món thông dụng khác nữa. Tâm tiến về quầy, độ 3 phút sau bê lại bàn chỗ Lợi và Thắng đang ngồi một đĩa chân gà, đặt xuống và hỏi. Hai đứa bay ăn thêm gì không? Có gà vịt luộc đây này, bóp gỏi với sứa nộm, nom bắt mắt phết đấy. Rồi để trấn an tâm lý, cậu cúi thấp người xuống một chút nữa và khẽ bảo. Tao hỏi giá rồi, rẻ lắm, cứ ăn thoải mái đi. Thắng hỏi. Có cái gì ăn lót dạ trước không? Xót ruột quá, không biết uống nổi một lon nữa hay không? Tâm nói ngay. Mày làm tạm tô cháo nhá. Có cháo mày ạ. Tao nhìn kiểu gì cũng thơm ngon lắm. Tâm lại đi thêm một vòng nữa. Lúc sau thì hai tay khệ nệ bưng ra một cái khay. Trên đó có một tô cháo cỡ vừa, một đĩa gỏi vịt và món chính là mấy lon bia. Thắng húp xì sụp một khoảng ngắn thì tô cháo cũng đã cạn đến đáy. Cậu với tờ giấy lau miệng rồi vứt xuống cái soạt rác ở dưới gầm bàn. Với tay một lon bia, vừa giật nắp, Thắng vừa vui vẻ nói. Đúng là có thực thì mới vực được đạo. Ăn chút vào tỉnh hết cả người chúng mày ạ. Bây giờ thì uống vô tư rồi. Nói là vô tư thế thôi, nhưng kỳ thực thì cả ba chả ai uống được nhiều cả. Độ vài lon là đã cảm thấy không trôi được nữa rồi. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, gia cảnh lại không phải thuộc hàng khá giả gì, nhưng sống bắt kịp theo hiện đại nên các cậu cũng biết uống đôi lon bia để thứ nhất là nhiều khi giao lưu và hơn hết là để kịp những đứa bạn thân hội ngộ nhau, chứ có cái kéo dài thời gian mà chuyện trò chứ. Đứng dậy ra về, mỗi đứa uống mới chỉ hai lon. Thắng lại quầy tính tiền thì Tâm ngăn lại, nói một câu đầy chân tình. Khoan đã, Campuchia đi, hoặc mày lại trả rồi lát nữa bao nhiêu thì tao với thằng Lợi gửi lại mày sau, cứ chia đều ra. Cái gì nó ra cái đấy chứ, vậy thì mới bền được. Thằng Thắng gật đầu đồng ý, tiến lại tính tiền. Lúc quay ra về không quên với tay lấy lọ tăm trên bàn ngậm vào miệng, rồi cả ba thơi thới bước ra về. Một tí chút hơi men có lẽ đã làm cho cả ba chàng cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ hơn. Trước khi hạ màn nằm xuống, cả ba không quên cài báo thức điện thoại vì sợ rằng ngày mai sẽ muộn mất buổi nhập học. Rất nhanh chóng, căn phòng im lìm không có một động tĩnh gì ngoài những cái tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều hắt ra của ba chàng trai. Nhưng đột ngột trong cái sự im lặng ấy, có một tiếng động phá vỡ tan đi nó. Cánh cửa phòng làm bằng tôn đột ngột đã vang lên tiếng sành sành, điên đảo, tựa như có ai đó đứng bên ngoài kéo giật mạnh để nó giật bung ra vậy. Tiếng động ấy cứ mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp hơn. Choang tỉnh dậy trong lâng lâng, qua cái ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn ngủ. Ba chàng ngơ ngác nhìn nhau. Lợi đã lên tiếng. Ê, hai đứa cũng nghe thế à? Giời đất, tao cứ tưởng tao đang mơ ngủ chứ. Mà cái tiếng gì đấy nhỉ? Nghe chói tai và mạnh quá. Không đáp lại, Tâm tiến về công tắc đèn. Nhìn ngay vào cánh cửa phòng thì thấy nó vẫn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì cả. Nhưng chăm chú nhìn kỹ, phát hiện đều thấy bất bình thường. Tâm bỗng hét lên. Ôi giời ơi, sao lại như thế này? Mau, hai thằng bay lại xem này. Thắng chống gối thật nhanh để có thể đứng dậy. Lợi cũng như vậy, tiến lại đến nơi. Tâm lắp bắp nói. Sao cái chốt cài vào cẩn thận rồi? Thậm chí còn móc cả cái ổ khóa vào, mà bây giờ lại bị trượt ra khỏi vị trí như thế này. Cả ba bất chợt cảm thấy cái lạnh lạnh sống lưng, nghĩ tới cái tiếng kéo cửa nhà mình vừa nghe ít phút trước, trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Thắng hỏi một câu như kéo lại sự bình tĩnh. Hay là khi nãy mày quên không cài chốt, mà chỉ có khép hờ lại thôi? Chắc là vậy đấy, chứ làm gì có chuyện đứng bên ngoài kéo nó, mà nó tuột cái móc ra được cơ chứ. Tâm hơi giận, đáp bằng cái giọng mạnh hơn. Mày nói như kẹt ấy, tao đâu có say đến nỗi mà không biết như thế. Với lại chính mày lúc đó đang đứng ngoài kéo rốn hơi thuốc, mày vào thì tao khóa cửa phòng ngay, mày cũng nhìn thấy cơ mà. Vớ va vớ vẩn. Thắng trấn an vậy thôi, chứ chính cái lúc Tâm khóa cửa móc lại cẩn thận, cậu cũng đã mục sở thị việc đó. Thậm chí chính cậu còn là người móc thêm cái ổ khóa vào đó cho chắc chắn nữa cơ mà. Hai đứa đang chân chân với nhau thì Lợi đã giật bắn mình rồi hét lên. Ôi giời ơi là giời ơi, chúng mày nhìn đây này. Đây chẳng phải là dấu bàn tay của người hay sao? Tại sao lại có chi chít dấu tay hằn lên trên cửa như thế này? Chết rồi, ở đây có khi có ma rồi chúng mày ơi, hãi quá đi mất. Quả đúng là như vậy. Theo hướng chỉ tay của Lợi, trên cánh cửa có rất nhiều dấu tay chồng chéo lên nhau mà hơi thâm hiện lên trên bề mặt cửa màu trắng đục, và tinh ý lắm thì mới nhìn thấy được nó. Dấu bàn tay này chỉ có đứng ở bên trong phòng tác động vào thì mới có thể in lên được đây. Mà ở trong phòng lại chỉ có ba đứa, làm gì còn ai được nữa đâu. Mà nếu đưa ra giả thiết là nó có từ đó trước rồi thì lại càng không đúng, vì chiều ngày hôm nay sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong, ba cậu đã lau dọn lại những cánh cửa bằng nước xà bông rất cẩn thận rồi. Cả ba đứa nhìn nhau run lẩy bẩy như cầy sấy, không đứa nào nói với đứa nào được câu gì. Không khí đang căng cứng như sợi dây đàn thì đột nhiên từ trong nhà tắm phát ra một tiếng nói. Này, ba cậu ơi. Tiếng gọi khoan thai, chậm rãi nhưng lại rất dứt khoát và rõ ràng. Cả ba theo quán tính cùng quay ngoắt đầu lại về phía mình vừa nghe. Nhưng tiếng gọi không cất thêm một lần nào nữa, trả lại cái căn phòng im lặng giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Ba cậu nắm chặt bàn tay của nhau, cố giữ bình tĩnh nhưng không hiểu sao tay đứa nào cũng đã run lên từng chập, y như là người bị cảm lạnh vậy. Chưa định hình được là bây giờ nên làm gì tiếp theo. Phía trước thì cánh cửa, phía sau thì phòng tắm. Ba cậu chết nghẹt ở giữa, không biết làm thế nào cho vơi đi bớt sợ hãi. Giải pháp bây giờ chỉ có thể là nắm tay nhau như thế này mà thôi, và chờ cho đến khi trời sáng. Nhưng ý định đó lại không thể thành được, vì một lát sau, đang dần dần lấy lại được một chút thần khí, thì trong nhà tắm, ba cậu đã lại nghe rõ dòng nước chảy vào cái chậu thau bằng nhôm kia. Nó vang lên những tiếng rõ mồn một. Vẫn không nói gì cả, nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp hơn, Thắng đánh liều cất giọng. Ai đấy? Ai trong phòng tắm của chúng tôi vậy? Hoàn toàn không có tiếng trả lời, nhưng lạ thay là tiếng nước vẫn tiếp tục chảy vào chậu cứ đều đều như vậy. Thắng nói cứng hơn với hai thằng. Chắc là cái van bị hỏng nước nên chảy ra mà thôi, chứ làm gì có ai đâu. Mình hoảng quá rồi đâm ra lung tung rồi. Mồm thì nói thế thôi, nhưng Thắng vẫn giữ nguyên vị trí cũ rích. Chậu nước hình như đã đầy rồi nên tiếng kêu không có còn mạnh và thô như lúc nãy nữa. Lợi nói nhỏ. Hãy ba thằng cùng lại xem nhé. Chả nhẽ ba thằng lại không dám à? Miệng nói, chân bước từng bước chậm chạp như rùa bò để tiến lại. Bây giờ đây, chừng như chỉ cần một tiếng động đột ngột thôi là cả ba cậu cũng có thể giật mình mà đứng tim chết mất thôi. Gần đến nơi, bước chuyển lại càng chậm chạp hơn. Tiếng nước vẫn cứ chảy chưa ngưng. Lợi giơ bàn tay lên ra hiệu. Cậu lần lượt chìa ra một ngón, rồi hai, ba ngón, là cả ba cùng ngó đầu vào xem như thế nào. Hoàn toàn không có ai ở trong căn phòng tắm chật hẹp này cả. Vòi nước cũng đã ngưng chảy. Nhưng một điều dị thường là chậu nước mà hồi chiều xả nước tắm xong các cậu đã dựng dưới cái vòi nước, bây giờ nước đã đầy ngang miệng chậu và đang tràn ra bên ngoài lênh láng. Điều đó chứng tỏ một điều là hiện tượng vòi nước chảy là có thật. Các cậu không nghe nhầm, nhưng tại sao? Tại sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy được? Ai? Ai đã là người xả nước mới được cơ chứ? Nhận thấy cứ khúm núm ôm nhau như thế này không phải là một cách. Cả ba từ từ lấy lại bình tĩnh, rồi giãn ra từ từ và trở lại chiếu nằm. Tâm e ngại hỏi. Có tắt đèn đi không? Hay cứ để sáng như vậy nhỉ? Lợi thở dài ngao ngán rồi nói. Thôi, để vậy đi. Mày lại mày cài cửa cho cẩn thận là được rồi. Tâm gật gật đầu rồi dè dặt bước lại. Cậu men từng bước rất chậm vì ám ảnh. Những cái sự lạ nãy trừ diễn ra nên trong lòng thực sự là bất bình tĩnh. Tâm run run đặt tay lên thanh chốt. Chưa kịp kéo lại thì cậu đã trố mắt rồi hốt hoảng quay lại gọi. Úi dồi ôi, sao cái dấu bàn tay hồi nãy mình nhìn thấy rõ ràng như thế? Mà bây giờ lại biến đâu hết rồi cả hả chúng mày? Nửa tin nửa ngờ, Thắng cùng Lợi phi nhanh ra. Thì đúng là như vậy thật. Cánh cửa đã trở lại hoàn toàn bình thường, sạch sẽ như chiều nay các cậu đã lau chùi. Cả ba đặt bàn tay lên ngực thở mạnh. Đều chung trong đầu một suy nghĩ, nhất định căn phòng này có ma thật rồi. Không thể có chuyện quái dị như thế xảy ra. Thà như có một người thì bảo là hoa mắt, đây nhầm thì cả ba cùng nhầm. Như vậy thì làm sao mà giải thích? Đằng này sáu con mắt cùng cả ba đôi tai đều nghe, cùng thấy thì không còn gì có thể bàn cãi được nữa. Thắng nói. Tưởng chết đuối vớ được cọc, ai ngờ lại vớ được cọc mục rồi chúng mày ạ. Phòng thế này thì làm sao mà ở được chứ? Ngay ngày mai phải dọn đi thôi. Tâm cũng run run thêm. Tao chắc là thắc mắc ngay từ đầu rồi mà. Làm gì có chuyện một dãy trọ 20 mấy phòng mà chật kín, lại còn duy nhất một phòng trống như thế này chứ? Ôi giời ơi, có khi mấy người ở trước cũng bị như mình rồi chuồn vội ấy chứ. Lợi không nói gì cả, chỉ run rẩy thu mình nép sát vào bức tường, thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian đêm nay sao mà chậm chạp như rùa bò như thế này, mãi mà hơn 3 giờ sáng. Tâm cài cửa cẩn thận trước sự chứng kiến của cả Thắng và Lợi. Cả ba lại ép sát vào nhau tiến về chiếu, nhưng không nằm xuống mà chen mình vào một góc, dựa lưng vào bức vách và thao láo mắt nhìn chung quanh như đề phòng điều gì đó. Sự sợ hãi có lẽ không chiến thắng được dây thần kinh ở mắt. Vì vậy mà có cố thức mãi cũng không được. Cả ba thiếp đi từ lúc nào, rồi mỗi người một tư thế cho tới khi chiếc điện thoại đổ hồi chuông dài báo thức, cả ba mới giật mình thức dậy. 6 giờ sáng rồi. Chút ánh sáng của buổi mai xen qua kẽ hở lọt vào phòng đã làm cho ba chàng vững tâm hơn. Mắt đứa nào cũng cay xè vì thiếu ngủ, nhưng bắt buộc phải dậy vì hôm nay còn buổi nhập học quan trọng đang chờ đón. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là mở bung cánh cửa phòng ra. Những tia sáng ồ ạt lọt vào như đưa đến căn phòng sự ấm áp tràn đầy dương khí, khác hẳn với sự lạnh lẽo, sợ hãi của đêm ngày hôm qua. Thay phiên nhau bước vào căn nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cả ba không ai dám nhìn ngó quanh quất nữa. Vì cứ nhìn thấy cái chậu nước đầy tràn kia là gợi lên cái sự sợ hãi tột cùng. Quần áo, đầu tóc chỉnh tề xong xuôi, mỗi đứa lại chỗ ba lô của mình, mở khóa rồi lấy ra một vài giấy tờ cần thiết cho hôm nay đi nhận lớp. Sân trường hôm nay được trang hoàng khá bắt mắt, cờ cắm từ cổng trường vào cho đến tận khán đài nằm ở chính giữa. Mấy anh chị khóa trên thì đang bận rộn với công việc bố trí bàn ghế và hướng đến cho sinh viên năm thứ nhất từng khu vực, vị trí để các em nắm rõ. Sự náo nhiệt, đông đúc dường như đã làm cho nỗi sợ đêm qua của ba chàng trai vơi đi rất nhiều. Tâm nhìn Lợi rồi chọc tức. Tha hồ mà chọn người yêu nhá. Em nào em nấy cứ ngọt như mía lùi như thế chứ. Lợi thì nhếch mép cười gượng đáp. Thôi im đi cha, xàm quá. có mày muốn ăn gắp bỏ tay người ấy. Thắng phụ họa với Lợi. Thật, thằng Tâm này còn lạ gì, nhìn gái như là mèo đói thấy mỡ ấy chứ. Thôi, lau nước miếng đi kìa, vỡ đê rồi đấy. Sau buổi hôm ấy, cả ba lại đón nhận thêm một niềm vui nữa. Đó là dù cho ngành mình theo đuổi học có đến 4 lớp, nhưng tình cờ như thế nào, cả ba lại được học chung một lớp. Thế mới hay chứ. Như vậy thì thuận tiện quá rồi. Được học chung một lớp thì việc đăng ký học phần, đi học thêm hay thậm chí là những sinh hoạt động ngoại khóa thôi cũng sẽ đủ cùng nhau, không lo bất nhất về thời gian. Đi là đi cả ba, về thì cả ba cùng về. Nhưng niềm vui chưa được bao thì một sự ái ngại, lo lắng đã ập đến khi nghĩ về việc bây giờ phải trở lại căn phòng trọ kia. Thắng đề nghị một ý kiến mà cả Lợi và Tâm đều tán đồng. Để tao gọi cho bà Dung chủ trọ, bây giờ mình sẽ sang nhà hoặc bảo bà ấy sang phòng để nói về việc trả phòng. Chiều nay ta lại phải đi tìm phòng mới rồi. May phúc là Mai đang được nghỉ một hôm vì trúng vào ngày chủ nhật. Ngày kia mới học được. Lợi tán đồng ngay nhưng góp ý. Theo tao thì đừng có kể là chuyện mình đêm hôm qua đã gặp những chuyện như thế với bà ấy. Rồi bà ấy lại nói là bọn mình bịa chuyện linh tinh để mà chuyển đi. Có khi không được thông cảm cho còn bị chửi ấy chứ. Mình chỉ cần nói ngắn gọn là muốn tìm một chỗ khác, có gác trên để ngủ và học bài tối để cho tiện mà thôi. Khỏi lằng nhằng, rách việc lắm. Lợi dứt câu thì Thắng móc máy ở trong túi ra, rồi ấn số của bà Dung. Một tiếng tút dài vang lên và lời nhắn của tổng đài kèm theo là số máy đang bận. Gọi thêm hai cuộc nữa nhưng vẫn vậy. Thắng đành thôi và cả ba cùng nhau chậm rãi bước đi. Đợi lát nữa thì sẽ gọi lại. Đi được chừng một đoạn ngắn thì điện thoại của Thắng đã chợt reo chuông. Số gọi đến là bà Dung. Mới gạt máy sang, ấn phím nghe chưa kịp alo thì giọng bà Dung đã mau mắn nói. Có việc gì thế cháu? Xin lỗi, cô vừa nghe điện thoại. Tắt máy thấy cuộc gọi nhỡ của cháu nên cô đã gọi lại. Sao vậy hả cháu? Thắng ngập ngừng nói. Dạ, cô ơi. Cô đang ở đâu thế ạ? Bọn cháu muốn gặp cô một lát có được không cô? Bọn cháu muốn nói chuyện một chút về việc thuê phòng ốc cô ạ. Bà Dung lại vui vẻ nói. Ok cháu, nhưng mà bây giờ cô lại không có nhà. Có chuyện gì mai mấy đứa sang sớm nhá. Trưa ngày cô mới về cơ, cô đi có chút việc. Giờ cô đang ở mãi bên Hà Đông cơ cháu ạ. Thắng nói vâng rồi chào bà và tắt máy. Nghe Thắng báo lại là ngày mai mới có thể gặp bà Dung thì cả Lợi và Tâm cùng chính bản thân Thắng nữa, tất cả đều buồn rười rượi. Đêm nay rồi sẽ ra sao? Liệu mọi chuyện có như đêm qua nữa hay không? Hay lại còn ghê gớm hơn nữa cũng chưa thể biết được. Hàng tá những câu hỏi cứ nhen lên rồi bủa vây tâm trí của cả ba chàng trai. Các cậu bước những bước nặng nhọc về phòng trong tâm thế gượng ép, xen lẫn sự sợ hãi. Buổi chiều lại đến, đã hơn 3 giờ mà ba cậu còn ngủ rất say. Kể từ lúc ăn cơm trưa xong đến giờ. Có lẽ đêm qua mất ngủ nên hôm nay vừa đặt lưng xuống chiếu là đã đi ngay vào giấc được liền. Phần là vậy, nhưng phần nữa là vì sợ. Sợ rằng đêm nay sự kỳ dị sẽ lại đến nữa, nên cố gắng ngủ thêm một chút, để rồi như vậy thì còn sức để mà thức trắng đêm. Nhưng tính toán lại đi chật với diễn biến. Đêm đó, mãi hơn 11 giờ khuya, cả ba mới tắt đèn đi ngủ. Tuy nhiên nằm hồi hộp chờ đợi, nhưng mọi sự vẫn bình an, không hề có khác lạ gì cả. Cứ mỗi một lúc, cậu lại với tay lên chiếc điện thoại, ấn lên để xem giờ. Hôm nay ngủ trưa hơi nhiều, thành ra bây giờ muốn ngủ lại cũng khó ngủ. Cho tới mãi độ gần 4 giờ sáng, sau một khoảng chăn chọc, thì các chàng mới ngủ được một lát. Chuyện kinh hoàng đêm nay không xảy ra thực tại, mà lại đến trong giấc mơ của Lợi. Vừa thiêu thiêu ngủ thì cậu bắt đầu mộng mị trong giấc mơ của mình. Rõ mồn một, ngay trước mắt là hình ảnh của bà Dung, người chủ trọ của mình. Lợi thấy bà ta bước xuống xe ô tô của lão nhân tình, chính là lão mà bọn Lợi đã gặp và bà Dung nói là người mua miếng đất ở bên cạnh phòng trọ này. Lão khẽ đặt lên má của bà Dung một nụ hôn, vòng tay qua eo rồi đưa lên ngực mân mê đôi ba giây. Và cả hai thì dắt tay nhau bước lên trên phòng ngủ. Sau khi đã xong cơn hoang lạc, Trước khi mặc lại quần áo, cả hai còn trao nhau những nụ hôn trên trán, lên má và cả lên đôi môi nữa. Bất chợt cánh cửa phòng đang khép hờ bỗng nhiên bật tung ra. Cả hai ngoái đầu lại thì bà Dung mặt kinh sợ, vơ vội tấm mền mỏng che lấy thân thể lõa lồ. Lão kia cũng giật mình, vơ lấy quần áo che đậy những vị trí cần che. Người đang đứng phía cửa kia là chồng của bà Dung. Trong đôi ba giây, bà đã đứng hình. Ông lao liền lại nghiến răng ken két vào nhau, mặt thì bừng bừng như là trái gấc, rồi nói: Mày là con đàn bà khốn nạn, thứ chắc nết. Chồng đi làm quần quật để cho mày dắt trai về nhà, đồ đĩ thoã, mày đúng là đồ lăng loạn. Hôm nay mà không để quên giấy tờ ở nhà, tao mà không về bất chợt như thế này, thì mày còn định qua mặt tao đến khi nào hả? Dứt lời, ông ngồi thụp xuống nền khóc dấm dứt, vừa khóc vừa vò đầu bứt tai lia lịa. Tiếp theo, Lợi nhận thấy lão kia nhìn sang mụ Dung nháy mắt một cái, rồi lão quay lại cái bàn bên cạnh giường nắm chặt lấy cái bình hoa trong tay và giơ lên cao, rồi giáng thật mạnh xuống đầu của ông chồng. Chiếc bình hoa vỡ tan tành, văng tung tóe lên trên sàn nhà. Liền lập tức, mụ Dung lao tới dùng cái cuốc nhọn đế của mình bổ lia lịa lên đầu của người chồng, làm máu phun ra tứ tung, bắn cả vào người của mụ nữa. Ông chồng thì ngã vật xuống, mắt trợn trừng, giật lên mấy cái đau đớn rồi buông tay giã từ nhân thế. Giết chết chồng xong, mụ ngồi vật xuống sàn nhà và khóc dấm dứt như một sự hối hận muộn màng vừa bất chợt ùa về trong mụ. Gã đàn ông kia vội chạy tới nói cái giọng an ủi: Thôi em ạ, dù sao thì sự cũng đã rồi, mình sẽ mãi mãi bên nhau mà. Mất một khoảng rất lâu sau đó, mụ Dung mới bình tĩnh lại được và chấm dứt những giọt nước mắt tại đây. Cái không gian im ắng đến mức ngạt thở, khiến cho mụ liên tục thở dài thườn thượt, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía của lão dâm phụ kia, như để chờ đợi một điều gì đó ngay lúc này. Lão ta vừa vò đầu bứt tai, rồi một hồi lâu và nhẹ giọng nói: Anh có cách này, ta sẽ chôn xác của ông ấy ở miếng đất bỏ không bên cạnh cái phòng trọ cuối cùng kia đi. Mụ Dung hoảng hốt quắc mắt nhìn lão, rồi ngập ngừng hỏi: Nhưng mà như thế thì... Như đoán biết được mụ ta sắp nói lên điều gì, lão đỡ lời ngay: Em yên tâm đi, không ai biết được đâu. Chúng ta sẽ đào một cái huyệt thật sâu, ngày mai ngày kia sẽ mua một ít rau cỏ về để trồng vào đó. Chuyện này sẽ nhanh chóng đi vào dĩ vãng thôi em ạ. Không còn cách nào khác, mụ ta đành gật đầu đồng ý. Chúng khệ nệ bọc người đàn ông vào trong tấm mền mỏng, mang ra ô tô, rồi chuyển đến dãy nơi chôn cất. Đây là giờ đi làm, nên hai bên phòng trọ vắng tanh, không có một tiếng động. Trong thoáng chốc, hai đôi bàn tay tội lỗi đã tiễn người đàn ông xấu số về với lòng đất mẹ, và cả hai trở về với khuôn mặt hớn hở, không có một chút hối hận gì. Mơ đến đây, Lợi ngồi vụt dậy, hét lên thất thanh, rồi mò lại công tắc mở đèn sáng. Ánh sáng căn phòng vừa mới xuất hiện thì Tâm và Thắng cũng vừa lúc thức dậy vì tiếng hét quá lớn của Lợi. Tâm đã lao vút lại đặt tay lên vai của Lợi và hỏi với cái giọng lo lắng: Mày làm sao thế? Sao mà đang ngủ lại hét toáng như vậy? Lợi thở dốc, đưa tay vuốt ngực lia lịa và tiến về bình nước bơm một ly đầy, ngửa cổ tu ừng ực đến hết nhẵn. Thắng đưa đôi mắt về hướng của Lợi để chờ lời giải thích. Lợi khẽ khàng ngồi xuống, rồi tường trình mọi việc diễn tiến sự việc trong giấc mơ của mình. Cả hai nghe xong mà tấm lưng như bị tê cứng vì một luồng hơi lạnh vừa chạy dọc. Nếu đúng như vậy, thì mình đang ở cạnh cái xác chết của ông chồng bà Dung mà không ai biết. Và những sự lạ đêm ngày hôm qua chắc chắn là hồn ma của ông chồng bà ta đã hiện về để báo mộng rồi. Trời đất, sao mọi chuyện lại kinh hãi đến mức này cơ chứ? Thắng run rẩy ngước nhìn đồng hồ rồi đề nghị: Thôi, cũng gần 1 giờ sáng rồi, mau chóng chuẩn bị đồ để mang chuồn đi thôi, không thể nán lại ở đây một giây phút nào nữa. Nhưng Tâm và Thắng vừa toan đứng lên thì Lợi đã ngăn lại: Khoan đã, đừng vội đi, ta muốn làm rõ chuyện này, nhất định không để người chết oan uổng được chứ. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, dù đang run sợ như cầy sấy, nhưng Lợi vẫn cứ có cảm giác cái gì đó thúc giục mình thì phải. Điều đó đã khiến Lợi đưa ra quyết định sẽ trình báo với công an về việc này. Theo đúng dự kiến, sáng ngày hôm sau, Lợi đến đồn công an và trình báo. Rất nhanh, một tổ công tác nhỏ đã được chỉ huy và bao vây kín cả hiện trường. Nhớ lại giấc mơ, Lợi nói, hình như chính xác là chỗ bụi chuối ở góc vườn kia thì phải. Quả nhiên sau mấy phút đào bới thì phát hiện ra xác của người đàn ông đang quấn trong một tấm chăn mỏng đang trong thời kỳ phân hủy. Nhưng để bắt mụ Dung và nhân tình của mụ đền tội thì không thể dựa vào giấc mơ của Lợi được. Cần phải có chứng cứ xác thực thì mới có thể kết tội. Lúc này mụ cùng nhân tình của mình đang hú hí ở Hà Đông, đến trưa mới trở về lại Hà Nội. Suốt quãng đường trở về, hai gã bỗng dưng cứ cảm thấy nóng ruột bừng bừng, nhưng không nói cho nhau biết, chỉ đoán mơ hồ là đang có sự việc gì đó không lành mà thôi. Sự nóng ruột đó khiến cho tay lái của lão kia thi thoảng lại bị mất kiểm soát, và rồi đến một ngõ cua trên quốc lộ, lão không chú ý đến đèn tín hiệu giao thông, vô tư vượt qua, và kết quả chiếc xe cùng hai tên máu lạnh đã tại vị dưới gầm chiếc xe container đang đà lao vút. Cái chết của hai gã chính là sự đền mạng thích đáng mà trời đã ấn định. Có giỏi che đậy hay khéo léo đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không bao giờ thoát được tấm lưới trời. Đó chính là điều hiển nhiên. Thank you.